Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, khu trục Vương Bân Liên Minh. Ánh mắt mọi người ngưng tụ, tranh tài tình hình chiến đấu tựa hồ có biến hóa, tất cả đoàn đội liên hợp lại tới, thật có thể đánh bại Vương Bân tiểu đội sao? Nhưng vô luận như thế nào? Người này trong lời nói, đã có vỏ đã mẻ không sợ rơi cảm giác. Nếu như Vương Bân không tiếp nhận bọn họ rất có thể trực tiếp liền gia nhập đến Tây Bắc hai đội đi. 18 người đội ngũ, còn có lấy 3 cái hắc y viền vàng, 13 cái hắc y, tuyệt đối là không thể khinh thường tồn tại. Tin tưởng, nếu như chúng ta tất cả mọi người thật đều vặn thành một sợi dây thừng, các ngươi tiểu đội muốn sống yên ổn, cũng không dễ dàng đi. Không sai, là uy hiếp. Nhưng là, hết thảy tiền đề là Vương Bân không muốn tiếp nhận, mà Tây Bắc hai đội cũng nguyện ý đón nhận bọn họ. Lộ ra nhưng ở thời điểm này, hắn đã không để ý tới Vương Bân là cỡ nào tốt, mạnh dường nào, có bao nhiêu phù triện. Dù sao, Vương Bân không cho bọn họ tốt qua, bọn họ cũng sẽ không ngồi chờ chết. Chỉ biết liên hợp địch nhân hướng Vương Bân cắn ngược lại một cái. Bân ca sẽ chịu người khác uy hiếp sao? Đoạn Niệm Môn đệ tử lẩm bẩm nói ra. Tại bọn họ nhìn đến, cái này là không thể nào sự tình. Do đó, hiện ở đây trên tình trạng thật rất vi diệu. Vương Bân lựa chọn, có thể quyết định rất nhiều. Là muốn đón nhận những người khác, cùng nhau im lặng xem kịch. Vẫn là lựa chọn không tiếp nhận, cùng đám người đối kháng đến cùng. Ta đã nói, ta đội ngũ người đã rất nhiều, lại nhiều một hai cái, tựa hồ cũng không có bao nhiêu dùng. Vương Bân đưa ra đáp án, đương nhiên là không muốn tiếp nhận. Mà còn, Bân ca ta quang minh lỗi lạc như vậy người, làm sao có thể cùng các ngươi thông đồng làm bậy đây? Các ngươi là không ngại người khác ánh mắt, nhưng ca ta để ý a, nhiều người như vậy đều tại nhìn xem, ta làm sao có thể kéo bè kết phái? Đi làm một chút không nói sự tình đây. Nói như vậy, ngươi là muốn đem chúng ta hướng các ngươi mặt đối lập đẩy. Ngươi một người, có thể đại biểu toàn đội ý kiến sao? Phải biết, ngươi một cái quyết định, rất có thể hại ngươi đồng đội. Nam đoàn người không cam lòng nói ra. Vương Bân vậy mà cự tuyệt. Bân ca ý kiến, chính là ta nhóm ý kiến. Ngô Dài Hữu nói ra, mặc dù hắn vô cùng tự đại, nhưng hắn làm ra quyết định, ta luôn luôn đều là tin tưởng. Thành Tranh cũng như thế nói ra. Không sai, hết thảy đều nghe hắn. Ngoặc kép, Vương Bân lựa chọn cự tuyệt. Những người khác cũng đều lựa chọn cùng Vương Bân cùng tiến thối. Lập tức liền để Đông Nam hai đội sắc mặt khó coi lên. Bọn họ quan sát Tây Bắc hai đội. Ánh mắt bên trong có khát vọng. Hy vọng bọn họ có thể đón nhận bọn họ ý kiến. 4 cái tiểu đội tổ lên liên minh đối phó Vương Bân, mà không phải trực tiếp đối. Đúng, bọn họ tiến hành khu trục. Các ngươi ý như thế nào? Bọn họ tổng cộng mới 7 người. Chỉ cần các ngươi nguyện ý hợp thành liên minh, chúng ta cùng nhau đem bọn họ oanh xuống dưới như thế nào? Đám người hít thở gấp rút nhìn xem cái này một màn. Hai mắt không dám nháy một cái, sợ bỏ qua tính một màn. Vương Bân đã hay không quyết, như vậy hiện tại, cũng chỉ còn lại Tây Bắc hai đội ý kiến. Lúc này, quyết định chiến cuộc đi về phía, liền tại bọn họ trên thân. Nếu như bọn họ vẫn như cũ lựa chọn trực tiếp khu trục Đông Nam hai đội, như vậy Vương Bân vẫn là như vậy cái dạng, tiếp tục ngồi xem kịch liền tốt. Mà nếu như bọn họ nguyện ý tiếp nhận Đông Nam hai đội kết minh, này Vương Bân liền là tự chuốc lấy đau khổ. Lớn nguy cơ, muốn đi qua một vòng này, rất khó rất khó. Chàng trên tựa hồ trầm mặc lên, bề ngoài giống như người nào cũng không nghĩ tùy tiện làm ra quyết định. Sợ người khác không đồng ý, trực tiếp bị khu trục. Cuối cùng là khu thư tử cái thứ nhất mở miệng. Hắn nhìn qua Đông Nam hai đội người, cười híp mắt, lộ ra khinh miệt. Hừ, các ngươi rất yếu, suy nghĩ cùng chúng ta liên hợp lại tới đối phó Vương Bân. Thực sự là ý nghĩ hão huyền. Bất quá, lần này ta nhất định phải đối. Đúng, các ngươi đầu óc bày tỏ khen. Vậy mà có thể nói ra tốt như vậy ý kiến. Thực sự là không thể nhiều đến. Mà còn, vừa vặn ta cũng muốn thu thập cái này kêu Vương Bân tự đại điên. Liền cho phép các ngươi liên hợp đi. Khu thư tử cố ý đem tất cả mọi người đều liên hợp lại tới. Cho Vương Bân đưa ra chí mạng một kích. Nhưng tựa hồ, hắn một người cũng không thể đại biểu tất cả mọi người ý kiến. Đợi chút, cái này chỉ là các ngươi Bắc đội ý tứ đi. Chúng ta Tây đội cũng không đáp ứng. Mặc dù Vương Bân một đội nhìn như yếu thế. Nhưng vì sao muốn cùng hắn đối kháng sao? Trực tiếp khu trục Đông Nam hai đội kẻ yếu không phải càng đơn giản hơn. Nam đội duy nhất Hắc Y Viền Vàng đứng dậy nói ra. Khu thư tử nhìn chung quanh một chút đồng bọn. Hỏi thăm bọn họ bốn cái. Các ngươi cũng không ủng hộ ta ý kiến sao? Nếu như không ủng hộ, ta hiện tại liền lui ra. Liền tính là đánh mất tư cách. Cũng không sao cả. Khu thư tử một câu nói chặn chết bọn họ tất cả mọi người đường lui. Nếu để cho khu thư tử lui ra, bọn họ tất cả ưu thế cũng đều không còn sót lại chút gì. Là lấy, giờ phút này bọn họ cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu đáp ứng. Cái này coi như là thức thời người. Gặp tiểu đội mình người đều duy trì hắn. Khu thư tử lần nữa nhìn về phía nam đội người. Hừ nói, các ngươi không muốn cùng ta kết minh nói. Ta không miễn cưỡng, nhưng, ta ở đây tuyên bố. Đông Nam hai đội có thể cùng ta Bắc đội liên minh. Nói đến nơi này, hắn hướng về Đông Nam hai đội riêng phần mình quên một cái. Hỏi, hiện tại, các ngươi còn muốn gia nhập chúng ta sao? Muốn, hai người chăm miệng một lời nói. Đợi chút, chúng ta Tây đội cũng có thể kết minh. Ai nguyện ý tới, gặp đến lúc này tình trạng. Nam đội luống cuống, nếu là Đông Nam hai đội đều bị Bắc đội hấp thu. Vậy bọn hắn tiểu đội, tuyệt đối nguy hiểm, do đó, hiện tại bọn hắn không thể không cùng Bắc đội tranh giành lên người tới. Vô luận như thế nào, cũng không thể nhượng bản thân đoàn đội nằm ở yếu thế. Phía Đông tiểu đội nói, chúng ta lựa chọn gia nhập Bắc đội. Bắc đội mạnh nhất, vô luận là ai cũng biết lựa chọn Bắc đội. Hiện tại phía Đông tiểu đội cũng đã làm tốt lựa chọn. Này còn lại nam đội lựa chọn bên nào cũng đều không chút huyền niệm. Nếu như nam đội gia nhập Tây đội, cùng lắm cũng liền là đem nguyên lai bốn cái thực lực không sai biệt lắm tiểu đội. Biến thành hai cái thực lực không sai biệt lắm tiểu đội. Sớm muộn vẫn là muốn đụng nhau. Nhưng nếu như nam đội gia nhập Bắc đội, như vậy Bắc đội liền nắm giữ tuyệt cường thực lực ép ngược lại Tây đội. Như vậy bọn họ liền an toàn nhiều. Tối thiểu nhất, so Tây đội muốn an toàn nhiều. Chúng ta gia nhập Bắc đội. Đúng như dự đoán, Nam đội cũng gia nhập Bắc đội. Như vậy vừa đến, tựa hồ không có Tây đội suy nghĩ nhiều cơ hội. Chậm, chúng ta cũng gia nhập Bắc đội. Chúng ta đồng ý liên hợp lại tới đánh ngược lại Vương Bân tiểu đội. Khu thư tử khóe miệng nhếch lên. Cười nói, các ngươi đều rất sẽ mượn gió bẻ măng. Nhưng lần này ta liền không so đo với chúng mày. Người nào để cho ta thật muốn đánh bại Vương Bân cái này tự đại điên đây? Ân, bọn họ bên kia vừa vặn 7 người. Chúng ta liên hợp lại tới đánh bại bọn họ. Xác thực cũng là một cái vô cùng tốt lựa chọn. Đáp ứng, liên minh kết thành. Như thế vừa đến, Vương Bân lâm nguy. Vương Bân tĩnh lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Cũng không có nói chuyện. Đối với cái này chút ít mượn gió bẻ măng người, hắn từ trước đến nay là không có nhiều hảo cảm giác. Giờ phút này nắm tay đều đưa tới hắn trước mặt, thật đương hắn là dễ khi dễ sao? Ha ha, một đám tạp toái, núp ở một bên thương lượng muốn hay không cùng nhau khu trục chúng ta. Tuồng vui này, nhìn còn có một chút ý tứ. Nhìn xem tiêu này sáng lên mắt nhỏ, còn có thần kỳ ăn linh thực tốc độ. Vương Bân cười nói, đúng không, tiêu, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.